Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, không có giá trị cạn thuốc, làm gần nhất danh tiếng đại thịnh người, Ninh Giang mọi cử động có thụ chú ý. Giờ khắc này, vô số đạo ánh mắt rơi vào hắn trên thân, nhìn xem ngươi đan dược đi, Cơ Phong Đan Tôn chậm rãi nói. Ninh Giang lấy ra thời khắc cuối cùng mới chọn lựa viên đan dược kia. Khi rất nhiều ánh mắt rơi vào viên đan dược kia bên trên thời điểm. Nháy mắt, vang lên một mảnh hư thanh. Chẳng những là một viên có tì vết đan dược, hơn nữa còn là một viên kém nhất thấp kém đan dược. Phương Hằng phát ra trào phúng thanh âm. Một mặt chế giễu nhìn xem Ninh Giang. Tại mọi người xem ra, Ninh Giang viên đan dược kia thực sự quá kém. Vừa rồi rất nhiều đan dược. Cơ bản đều chỉ là có một chút nho nhỏ nhỏ bé không thể nhận ra tì vết. Chính là bởi vì tì vết rất nhỏ, cho nên phi thường khảo nghiệm luyện đan sư kinh nghiệm cùng nhãn lực. Thế nhưng là Ninh Giang viên đan dược kia, cũng không phải là cái gì nho nhỏ tì vết vấn đề. Đây là khỏa vô cùng thấp kém đan dược, luyện đan sư thấy được, đều chỉ sẽ tiện tay vứt bỏ, không có bất kỳ cái gì giá trị. Loại thuốc này cạn bã cấp đan dược, liền xem như cái dược đồng, cũng sẽ không chọn lựa sai a. Nhiếp gia quả nhiên đã xuống dốc không chịu nổi. Năm đó nhiếp gia tổ tiên Nhiếp Vân Trúc cỡ nào kinh diễm. Hiện tại nhiếp gia tới đều là cái gì a miêu a cẩu. Ngay cả dạng này người đều có thể cùng chúng ta cùng đài thi đấu. Quả thực là đối với chúng ta vũ nhục nếu như hắn là tuyển một viên chỉ có nho nhỏ tì vết đan dược. Còn có thể lý giải, thế nhưng là ngay cả loại thuốc này cặn bã hắn đều có thể coi trọng. Là không có mắt sao? Chín đại thế tử trước hết nhất chế giễu, đối Ninh Giang ôm lấy địch ý mãnh liệt, Đoan Mộc công tử cố ý cùng Cơ Thanh Tuyền thông gia. Nhưng Cơ Thanh Tuyền hiện tại cùng Ninh Giang ở chung một chỗ. Song túc song phi, chín đại thế tử đương nhiên đem Ninh Giang coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hận không thể trừ chi cho thống khoái, quả thực là hồ nháo, Cơ Phong Đan Tôn phía sau. Một vị xuất từ Đoan Mộc gia đan thánh Đoan Mộc Cảnh cũng châm chọc nói. Hôm nay chuyện này, chỉ sợ là dược thần đại hội từ trước tới nay, buồn cười nhất sự tình, chưa từng thấy qua ngu xuẩn như vậy. Ngu xuẩn, ngươi nói cái gì? Lão già chết tiệt, khuyên ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Lão Sâm một chút nổi trận lôi đình, ra thay Ninh Giang nói chuyện, làm sao vậy, ta có nói sai cái gì sao? Đoan Mộc Cảnh mặt mũi tràn đầy khinh thường, đạo, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, dược thần đại hội tổ chức đến nay, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ai sẽ tìm đến bực này cạn thuốc hắn. Gây nên chín đại thế tử phụ họa, cái khác thế gia rất nhiều đệ tử, cũng đều nói xấu sau lưng. Cho rằng Ninh Giang lần này mất hết thể diện, ai, đối mặt bốn phương tám hướng chất vấn, Ninh Giang chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn mặt mũi tràn đầy thất vọng, lắc đầu nói, một đám tiểu bối nhìn không ra thì cũng thôi đi, nghĩ không ra thân là đan thánh, có mắt nhưng không tròng, nhiều năm như vậy, ngươi là sống đến cầu thân đi lên sao? Tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi dám vũ nhục ta? Đoan Mộc Cảnh giận tím mặt, ngươi có biết hay không tại Dược Thần Sơn vũ nhục một vị đan thánh. Nhẹ thì giam giữ 3 tháng, nặng thì một con đường chết. Vũ nhục, nếu như ta nói sai, có lẽ có thể gọi vũ nhục, nhưng ta nói đúng, cũng có thể gọi vũ nhục sao? Ninh Giang thần sắc bình tĩnh, hắn đã sớm biết Đoan Mộc một mạch người sẽ hướng hắn nổi lên. Đối với cái này, hắn hoàn toàn không quan tâm. Thản nhiên nói, ai nói với ngươi, đây là một viên không có chút giá trị cạn thuốc. Không phải cạn thuốc, chẳng lẽ lại còn là cái gì tiên dược? Đoan Mộc Cảnh cười lạnh nói, đã ngươi như thế chắc chắn đây là cạn thuốc. Chúng ta không ngại đánh cược một lần, ta thua, muốn chém giết muốn róc thịt. Tùy ngươi xử trí, ngươi thua, tự mình và miệng 10 lần, ngươi dám không? Cuối cùng 3 chữ. Âm vang hữu lực, làm cho Đoan Mộc Cảnh trong lòng hung hăng chấn động, chung quanh cũng một trận xôn xao. Bất kể thế nào nhìn, Ninh Giang trong tay đều là một viên cạn thuốc, không có bất kỳ cái gì giá trị. Hắn là có cái gì lực lượng dám cùng Đoan Mộc Cảnh tiến hành như thế đánh cược? Thế nào, ngươi sợ, Đoan Mộc gia đan thánh, ngay cả có phải là cặn thuốc cũng không dám xác định sao? Ninh Giang lạnh lùng nói, hừ, Đoan Mộc Cảnh hừ lạnh một tiếng, cược thì cược, mệnh của ngươi, ta nhận thân là một vị địa vị cao thượng đan thánh. Cuối cùng có phải hay không cặn thuốc? Hắn tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm Ni huống chi, nếu là có thể nhờ vào đó trừ bỏ Ninh Giang, như vậy Đoan Mộc công tử liền thiếu đi một cái đại địch. Cho dù Ninh Giang tại đan đạo bên trên không có thiên phú, thế nhưng là hắn đánh nổ đại lôi âm cổ, vẫn như cũ để Đoan Mộc một mạch vì đó kiêng kỵ. Hiện tại Ninh Giang chủ động đưa tới cửa, cho một cái có thể diệt trừ hắn cơ hội Đoan Mộc Cảnh tự nhiên không muốn bỏ qua. Đã như vậy, liền đối với thiên địa phát thệ đi, Ninh Giang nói. Người nhất định phải chết, Đoan Mộc Cảnh tràn đầy tự tin. Hai người cùng một chỗ hướng thiên địa lập thệ, từ nơi sâu xa, một cỗ lực lượng hàng lâm xuống, tạo thành một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khế ước. Một khi vi phạm lời thề, bắt gặp thiên khiển mà chết, thuốc này cặn bã có cái gì huyền diệu, nói ra nghe một chút đi. Nhìn xem ngươi có thể hay không dựa vào há miệng, cải biến tất cả mọi người cái nhìn, Đoan Mộc Cảnh khinh miệt nói. Trợn to mắt chó, nhìn kỹ tốt, Ninh Giang thôi động tu vi, một cỗ lực lượng hung hăng đánh vào đan dược bên trong. Trong chốc lát, một cỗ hắc khí từ bên trong bay lên, hắc khí kia ẩn ẩn hóa thành khuôn mặt, hé miệng, phát ra im ắng gào thét. Đây là, đan sát cái thứ nhất nhận ra vật này. Chính là Cơ Phong Đan Tôn. Cơ Phong Đan Tôn một mặt kinh ngạc nhìn xem vật này. Đan sát, cái này vậy mà là đan sát. Nháy mắt, toàn trường xôn xao, đan sát loại vật này. Vô cùng ít thấy, bình thường chỉ có tại loại này cỡ lớn đan dược trong bảo khố mới có thể xuất hiện. Đại đa số người, đều không có thực sự được gặp vật này. Chỉ là nghe nói qua vật này thanh danh, cho dù là Cơ Phong Đan Tôn. Hắn thấy qua đan sát, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, người đã sớm biết thuốc này cặn bã bên trong có đan sát. Cơ Phong Đan Tôn giật mình nhìn về phía Ninh Giang, điểm này cho dù là hắn đều không có phát giác được. Đan sát giỏi về ẩn tàng, một khi giấu vào đan dược bên trong, trừ phi từng khỏa đan dược đi tìm, không phải rất khó phát hiện. Trước đó hắn thấy, Ninh Giang viên đan dược kia. Cũng cùng phổ thông cặn thuốc không thể nghi ngờ. Cơ Phong Đan Tôn rất nhanh ý thức được mình hỏi cái vô dụng vấn đề. Nếu như Ninh Giang không biết, lại thế nào dám như thế tự tin? Ngược lại hỏi, ngươi là thế nào biết đan dược này bên trong có đan sát? Đan sát quá khó phát hiện, muốn liếc mắt liền nhìn ra đan sát, trừ phi là đan đế. Đoán, Ninh Giang thản nhiên nói. Đoán, làm sao đoán? Cơ Phong Đan Tôn vội vàng thỉnh giáo, rất đơn giản, tất cả thanh hà đan, cẩn thận cảm thu, kỳ thật có thể phát giác được có một bộ phận đan dược dược lực đều có rất nhỏ trôi qua. Chỉ có một cái lý do có thể giải thích loại tình huống này. Chính là đan sát, đang len lén đánh cắp đan dược dược lực dược thần sơn luyện chế những đan dược này. Cho dù là có tì vết đan dược, cũng đều là không để lọt đan dược. Bởi vì đan dược mặt ngoài đều có đan văn khóa lại. Dược lực không có khả năng vô duyên vô cớ trôi qua. Nếu là không để lọt đan dược, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác thiếu đi như vậy một bộ phận dược lực? Có thể làm được loại chuyện như vậy, chỉ có đan sát, hết chương.